Đạo Chu, chương 12, Phản nhẫn Momchi Zabuza, góc truyện audio.com, Phản nhẫn làng sương mù, Momochi Zabuza, đôi mắt Kakashi híp lại thật sâu cảnh giác nói, bộ dạng lười biếng thay thế bằng nghiêm túc cẩn trọng. Hắn cũng không quay đầu lại cảnh báo ba người Naruto, Sasuke, Naruto và Sakura ba người các em hãy bảo vệ tốt ngài Tazuna. Người này không thể cùng hai tên ninja trước đánh đồng, đối thủ hắn sẽ là ta. Nói xong Kakashi duỗi tay đỡ băng trán trên đầu mình, Hatake Kakashi ta không có ý định cùng các ngươi là địch. Các ngươi có thể đem cái lão già này giao cho ta sao? Đôi mắt không có hàng lông mày nheo lại thật sâu, Zabuza chỉ bị ba người vây quanh ở giữa Tazuna. Nga, này không thể được, hắn là chủ hộ chúng ta lần này. Hatake Kakashi lập tức từ chối, xem ra chúng ta không có biện pháp giải quyết hòa bình. Zabuza nhảy xuống thân cây, bàn tay vùng lên đem đại đao rút ra vác lên cây, ánh mắt tương đối nghiêm túc nói, có thể kiến thức đến Sharingan trong truyền thuyết ta thật quá vinh hạnh. Nghe nói Sharingan có được lực lượng nhìn thấu hết thảy thể thuật nhẫn thuật ảo thuật. Hơn nữa còn có thể bắn ngược trở về, càng khủng bố ở chỗ Sharingan còn có thể hoàn toàn đem thuật này sao chép xuống dưới. Khi ta còn ở đội ám sát làng sương mù tùy thân mang theo một quyển bút ký. Mặt trên liền ghi lại tư liệu của ngươi, nam nhân sao chép hơn 1.000 loại nhẫn thuật ninja sao chép Hatake Kakashi. Sakura có chút không thể tin tưởng mở miệng nói, thầy người lợi hại như vậy sao? Một chút đều nhìn không ra tới, mà Sasuke tắc gắt gao nhìn chằm chằm mắt trái Kakashi. Ở trên đó một cái đồng tử màu đỏ như máu cùng với ba viên câu ngọc màu đen nằm ở trong đang hơi xoay chuyển nhẹ nhẹ. Sasuke, Sakura cẩn thận một chút. Naruto xem hai người đều đang ngẩn người, không khỏi nhắc nhở. Dù có thầy Kakashi bám trụ, một cái ninja cùng cấp Kakashi muốn ở trong chiến đấu thuận tay giải quyết mấy cái trung nhẫn. Chunin, cũng không có vấn đề gì, huống hồ ba hạ nhẫn. Jinin, và một lão già, hai người vội vàng giật mình tỉnh lại. Dù sao thì Sakura vốn là một bình hoa dễ bị kinh ngạc. Về phần Sasuke thì hắn có vẻ như bị giật mình bởi Kakashi có được Sharingan. Loại nhãn thuật này chỉ có gia tộc Uchiha có được mà thôi. Sasuke, Naruto và Sakura chú ý chung quanh. Lúc này Kakashi cũng vội vã nhắc nhở, người này ở nhẫn giới được xưng quỷ nhân Zabuza, tinh thông thuật ám sát không tiếng động. Một đối thủ rất khó giải quyết, các em hãy cẩn thận. Hatake Kakashi, ngươi có phải hay không quá khinh thường ta Momochi Zabuza? Ở thời điểm này ngươi còn tưởng dậy, học sinh, hai bàn tay Zabuza nhanh chóng kết ấn. Một tay theo sau đó đưa lên, một trận gió nổi lên và sương mù đã bắt đầu xuất hiện trở nên dày hơn. Nhìn chậm rãi biến mất Momochi Zabuza, Kakashi cũng ngưng trọng đem băng đeo trán che mắt trái rời đi. Con mắt màu đỏ với ba câu ngọc xoay tròn nhẹ nhẹ quan sát chung quanh. Giọng nói Zabuza phát ra từ bốn phía khó có thể phân biệt Zabuza ở nơi nào. Thuật ám sát không tiếng động, Sasuke, Sakura, hai người chú ý bốn phía. Cái tên Momochi Zabuza này khả năng liền ở gần đây, Naruto ngưng trọng thấp giọng nói, đồng thời cảnh giới bốn phía. Sasuke không nói gì chỉ là thận trọng cảnh giác chung quanh mà Sakura còn lại là có chút sợ hãi nhìn bốn phía. Sakura, bình tĩnh điểm, thấy Sakura có chút sợ hãi gia tăng, Naruto vội vã nhắc nhở. Hắn hy vọng Sakura có thể bình tĩnh dù sao Sakura cũng là một hạ nhẫn. Thêm một, người thêm một phần sức. Cái đó, Naruto, Sasuke, đáng tiếc dường như Naruto nói cũng không có tác dụng gì, Sakura vẫn có chút hoảng loạn. Bình tĩnh, ngươi thả lỏng một chút, đừng quá lo lắng, ta cùng Sasuke sẽ không để người bị tổn thương. Sasuke cũng là như vậy, đúng không? Naruto tận lực làm chính mình thanh âm ôn nhu điểm an ủi Sakura. Vâng, Sasuke vội vã hồi phục lại một câu, tuy nhiên thằng nhóc vẫn cầm chặt trong tay đoàn kunai. Cánh tay hắn vẫn hơi run run nhưng đôi mắt mở to hết sức nhìn xung quanh chỉ sợ có sai sót gì đó. Đủ đi, ta nghĩ tán gẫu cũng nên kết thúc tại đây. Ở Sakura bình tĩnh một chút sau, âm thanh Zabuza từ bốn phái chuyển đến yết hầu, xương cổ, xương quai xanh hạ động mạch thận trái tim can can, các ngươi muốn ta công kích cái địa phương nào đâu. Âm thanh rét lạnh giống như ma quỷ, mỗi khi Zabuza nói một điểm chí mạng, áp lực lên trên bốn người liền sẽ tăng thêm một phần. Thẳng đến âm thanh cuối cùng rơi xuống, mỗi câu nói cũng mang theo sát khí lạnh thấu xương. Naruto có một phần quen với cái loại sát khí này rồi nên khá hơn chút nhưng giống như Sakura và Sasuke thì kém hơn nhiều. Đặc biệt Sakura, một bên Sasuke dùng kunai trực tiếp đâm đùi mình tạo ra một vết cắt lớn. Cảm giác đau đớn kịch liệt làm cho thằng nhóc thoát khỏi cứng đờ. Bàn tay nắm thật chặt Kunai lại tiếp tục đề phòng nhìn xung quanh. Zabuza sừng sốt một chút ngay sau đó trong thanh âm mang theo một tia tán thưởng nói, không nghĩ tới thằng nhóc như ngươi lại có thể dùng cách này để phá vỡ sát khí phong tỏa. Nói đến này, hắn khẽ liếc Kakashi một cái rồi tiếp tục khen ngợi đám nhóc, nếu các ngươi có thể sống sót lần này như vậy các ngươi có tư cách tiến vào trong danh sách bút ký của ta. Kết thúc, không biết lúc nào thì Zabuza đã xuất hiện trước mắt Sakura và Zabuza. Hắn vung cây đao lớn trực tiếp chém mạnh xuống đầu Tazuna trong khi Sakura còn đang hoảng hồn. Tazuna chỉ có thể bất lực trợn to mắt nhìn thấy cây đao càng gần mình hơn. Keng, một âm thanh vang lên kèm theo một tia lửa bắn ra. Thanh đao lớn chém vào một cái kunai phát ra tia lửa. Lúc này, một thằng nhóc tóc vàng cầm thanh kunai bằng hai tay chắn trước mặt Zabuza đem cây đao lớn hắn chắn lại. Trong phút chốc hai người giằng co. Uchiha Sasuke phản ứng cũng cực nhanh lập tức lôi kéo Tazuna cùng Sakura về phía sau. Cả hai đều sợ hãi đứng sau Sasuke. Hiện tại, Sasuke đưa thanh kunai lên đề phòng. Hắn cũng không thể ra tay giúp Naruto được. Nếu hắn rời đi ai bảo vệ Sakura cùng Tazuna đây? Điều cần làm một cách thông minh lúc này đó chính là chờ đợi Kakashi cứu viện. Giác thanh kunai giằng co, với cây đao lớn đột nhiên hơi nứt ra, ngay sau đó kunai bị rách nát đứt gãy. Kèm theo đó thanh đao lớn cũng hướng về phía Naruto bổ xuống. Naruto vội vã ngã ngực người về phía sau, hai hàm răng cắn lại, hắn muốn sử dụng tuyệt chiêu. Chakra bàn tay bắt đầu ngưng kết, keng, đột nhiên một mái tóc màu trắng xuất hiện trước mắt Naruto đem thanh đao chắn xuống. Kakashi đã xuất hiện chắn đao này, một tay ngăn trở thanh đại đao Kakashi đối bọn họ nói, yên tâm ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào giết ta đồng bạn. Tốt rồi, Naruto ngươi lui ra phía sau đi, hiện tại chiến đấu cũng không phải ngươi có thể nhúng tay. Nói tới đây Kakashi dừng một chút cùng Sasuke cùng nhau bảo vệ tốt Sakura. Yên tâm đi ta sẽ không làm hắn vượt qua ta. Chấm, Naruto vội vã lùi lại, dù hắn có thiệt chiêu nhưng chiêu này giết địch 1.000 tự tổn 800, hắn còn không muốn sử dụng, bởi chiêu này vốn là Naruto mới sáng chế, nó còn chưa có hoàn thiện. Hắn thấy được Kakashi cùng Zabuza giao đầu khoảng ngắn, Kakashi đẩy mạnh thanh đao Zabuza sau đó lùi về phía sau phòng thủ. Hắc hắc, thấy Kakashi lui về phía sau, Zabuza cũng không công tới mà lại lùi về phía sau. Cho đến lúc này, thân thể hắn đã hoàn toàn biến mất vào trong sương mù. Không để lại bất cứ vết tích nào, Zabuza giấu ở sương mù không có phát ra âm thanh mà Kakashi còn lại cảnh giác nhìn bốn phía. Một đạo tiếng xé gió từ bên trái truyền đến, Zabuza hiện ra tại bên trái Kakashi. Ngay sau đó thanh đao trong tay trực tiếp hướng Kakashi chém tới. Chỉ cần ăn một chém của Zabuza Kakashi tuyệt đối không dễ chịu gì. Keng, kunai và thanh đại đao va chạm sát ra tia lửa, ba người Naruto ở sương mù chỉ có thể đủ miễn cưỡng nhìn đến một tia lửa hiện. Lên suy đoán Kakashi cùng Zabuza chiến đấu, không hổ ninja sao chép Hatake Kakashi. Trước kia ta còn tưởng ngươi là ninja hình nhẫn thuật, không nghĩ tới ngươi thể thuật cũng cường như vậy. Liên tục va chạm vài lần sau, Zabuza không hề tiến công mà thanh âm chợt trái chợt phải làm người phát hiện không ra Zabuza rốt cuộc ở nơi nào. Keng, Kakashi bỗng nhiên đem ánh mắt chuyển hướng đám người Naruto, hắn mơ hồ có thể nghe được thanh âm kim loại va chạm truyền đến. Ở kim loại va chạm vang lên tiếng, Kakashi liền hướng ba người phóng đi. Naruto, nhìn bị đánh bay Naruto, Sakura không khỏi kêu lên, vốn tưởng Zabuza đang đánh nhau với Kakashi nhưng không nghĩ tới hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy người đem thanh đao chém xuống. Naruto lập tức ngăn cản vì phía sau hắn là Sakura cùng với Tazuna. Theo đó thân hình hắn bị đánh bay, Zabuza cũng thừa cơ tấn công. Tazuna, phốc, một thanh kunai trực tiếp đâm ngập vào thân thể Zabuza khiến cho hắn kinh ngạc quay đầu lại. Vậy mà Kakashi chưa phản ứng kịp thân thể Zabuza đột nhiên biến thành một vũng nước xối xuống dưới mặt đất. Ngay sau đó tiếng xé gió cắt ngang, một thanh đại đao trực tiếp chém ngang lưng Kakashi, thủy phân thân, đột nhiên thân thể Kakashi hóa thành vũng nước như mình, Zabuza kinh ngạc hô lên. Hắn cũng chưa có phản ứng kịp thì một thanh kunai đã đặt ở cổ mình. Phía sau, Zabuza xuất hiện thân ảnh Kakashi nắm chặt thanh kunai. Đừng nhúc nhích nếu ngươi tưởng cùng kunai chơi cứng nói. Nói Kakashi đem kunai trong tay dụng điểm lực cổ Zabuza cũng bởi vậy bị cắt ra một vết cắt nhỏ. Ha ha, không hổ ninja sao chép làng lá Hatake Kakashi. không nghĩ tới ở ngay từ đầu thời điểm đầu ngươi đã sử dụng thủy phân thân còn nói ngươi dùng chiêu này để đánh lừa ta, thật sự một ý tưởng không tồi nhưng xem ra ý tưởng ta và ngươi không sai biệt lắm. Nói xong, thân thể Zabuza bị Kakashi khống chế biến thành một đống vệt nước làm cho Kakashi ngạc nhiên. Tuy nhiên Kakashi phản ứng cực nhanh sử dụng kunai chém về phía sau. Keng, kunai trong tay Kakashi bị Zabuza mạnh mẽ đánh bay. Thanh đại đao chớp lấy thời cơ bổ thẳng về phía Kakashi nhưng Kakashi phản ứng cực nhanh rút ra một thanh kunai khác đón đỡ. Tuy nhiên Kakashi dường như rơi vào hạ phong bị Zabuza chớp thời cơ tung một cú đá thẳng vào người đem hắn đạp bay. Thời điểm Kakashi bị đá lên không trung, Zabuza chớp lấy trong tích tắc cầm đại đao phóng tới. Ở trên không trung không có cơ hội mượn lực đúng là thời điểm tốt nhất. Keng, hai người điên cuồng dùng vũ khí va chạm. Cuối cùng Kakashi yếu thế trực tiếp rơi vào trong hồ nước. Nhìn Kakashi rớt nhập trong hồ mà Zabuza ở Kakashi rớt nhập trong hồ nước. Khi mà Kakashi từ trong nước nổi lên, hắn không thấy được thân ảnh Zabuza. Đột nhiên hắn quay đầu về phía sau thì đã thấy được Zabuza kết ấn hai tay đặt trước người hắn sử dụng ra thủy độn. Một quả cầu nước hình thành đem Kakashi nhốt lại. Nhìn Kakashi vẫn tính toán dãy giụa, Zabuza cười, không cần dãy giụa thủy lao này rất đặc biệt. Ngươi cố gắng dãy giụa chỉ là phí công mà thôi. Cuối cùng Zabuza còn bổ sung một câu, ngươi liền ở chỗ này lẳng lặng nhìn đám học sinh ngươi, từng đứa chết ở trước mặt ngươi đi. Thủy độn, thủy phân thân. Nước trong mặt hồ lập tức trồi lên, một thân ảnh giống Zabuza như đúc xuất hiện trước mặt họ. Hai mắt Naruto nhíu lại thật sâu. Hắn quay ra nhìn về phía Sakura và Sasuke nói, Sakura bảo vệ tốt ông Tazuna. Sasuke canh chừng cẩn thận, đánh lén, mọi việc còn lại giao cho tôi. Vừa nói hai tay thằng nhóc Naruto lập tức xuất hiện màu xanh lam. Naruto cậu, Sakura có chút lo lắng hô lên. Đây là, Zabuza kinh ngạc hô lên một câu. Hắn còn chưa có kịp phản ứng nhiều thì Naruto đã vũng tay lên. Hai vết cắt màu xanh lam trực tiếp bắn về phía bản thể Zabuza. Loại tấn công này làm Zabuza ngạc nhiên hô lên, Samurai. Thiết quốc, thủy phân thân lập tức phản ứng vọt tới chắn trước người Zabuza. Hai tay thủy phân thân kết ấn, thủy độn, thủy trận bích. Ào, một trận sóng xuất hiện, một bức tường nước dựng lên chắn ngang giữa đao nhận màu xanh lam cùng với Zabuza và Kakashi. Đáng tiếc hắn đã đánh giá sai Naruto vì đao nhận oanh liên tục không ngừng nghỉ. Phanh, phanh, phanh, nước tung tóe ra khắp nơi. Thủy phân thân cũng bị đánh tan và kèm theo chakra nhận nện vào thân thể Zabuza. Vết cắt màu xanh, bay nhanh đến làm cho Zabuza co rụt lại đôi mắt. Hắn vội vã nhảy lên không trung tránh thoát một đao chakra này. Khi mà chân hắn vừa chạm đất thì Hatake Kakashi đã thoát được ra khỏi cái quả cầu nước đó. Hắn lập tức mở miệng khen ngợi, Naruto, làm không tệ. Hai tay Naruto vẫn phát ra ánh sáng màu xanh, hắn cười nhạt nhìn về phía quỷ nhân Zabuza nói, thầy có cần thêm giúp đỡ không? Em còn nhiều chakra lắm, thêm mấy chục đao chakra bắn ra cũng không vấn đề gì. Hê thằng nhóc đừng tự cao, Zabuza cười nhạt ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Naruto, chẳng qua ta bị phân tâm nên mới giải nhẫn thuật mà thôi. Đừng cho rằng ngoại trừ ngươi ở đây đều là người ngu. Naruto nhún nhún vai giễu cợt nói, tay ngươi phải luôn duy trì khi chạm vào quả cầu. Điều đó đảm bảo cho thầy Kakashi sẽ không thoát được, một khi ngươi rời tay quả cầu sẽ biến mất và Kakashi từ đó thoát ra, mặc dù ta thể thuật không thể so sánh ngươi, kinh nghiệm cũng không, nhẫn thuật không nhưng chakra ta lại hơn xa ngươi. Thằng nhóc khốn kiếp, trong lòng Zabuza giận dữ muốn vọt lên thì lập tức Kakashi ngăn lại hắn trực tiếp hai người vung ra đánh nhau. Naruto chớp lấy thời cơ cực nhanh chém ra hai vệt chakra đao bắn thẳng về phía Zabuza. Điều này làm cho Zabuza cảm giác được uy hiếp, hắn trực tiếp dùng vũ khí đánh mạnh vào vũ khí Kakashi sau đó nhảy người lùi lại. Kakashi cũng theo đó nhanh chóng lùi lại, thủy độn, thủy long đàn, hai con rồng nước từ trong hồ du ra ở giữa không trung va chạm làm bọt nước bắn tung tóe. Cả bốn người Naruto bao gồm Tazuna bị nước trực tiếp cuốn vào ướt cả thân mình. Khung cảnh đồ sộ làm cho đám người ở đây đều kinh hãi trợn tròn mắt nhìn về phía cảnh này. Nước tản đi, hai người lại, tiếp tục lao vào nhau giao chiến. Tuy nhiên điều làm cho đám người Naruto hãi hùng là tất cả những động tác của Zabuza đều bị Hatake Kakashi bắt giữ hoàn hảo sao chép xuống dưới. Ngay cả lời nói cũng giống nhau như đúc, thủy pháo thuật, Hatake Kakashi âm thầm nói một câu, mặt nước bắt đầu xúc động. Ngay sau đó nguồn nước cuộn lên tạo ra một cơn nước lớn xoay tròn với áp lực cực mạnh đánh lên người Zabuza trước sự kinh ngạc của hắn. Vẻ mặt Zabuza đã biến thành dại ra, hắn cảm giác được cả người bị một cái xe tải tông bay. Thân thể bắn lên không trung, trong lòng thì hoảng loạn, gì chứ vô lý quá. Hắn sao chép động tác của ta so với ta còn nhanh hơn. Đôi mắt Sakura dại ra nhìn về phía cơn sóng to tướng cao hơn cả cây đại thụ, cô bé nuốt nước bọt một cái thầm nói, thầy Kakashi có mạnh như vậy sao? Sóng nước dần dần thối lui, tượng Kakashi hình thật sự chẳng ra gì nhưng Zabuza càng thêm bi ai. Tay chân hắn đều bị kunai đinh ở trên cây không thể động đậy xem ra bị thương không nhẹ. Naruto nhảy xuống cái cây sau đó trực tiếp ném Tazuna xuống đất rồi đi về phía trước. Sau lưng Sasuke cũng đi theo chỉ để lại cô nhóc Sakura ở lại kinh hãi nhìn cảnh này. Hô, hô, Kakashi đứng ở trước mặt Zabuza, hơi thở phì phò, vẻ mặt mệt mỏi và thở dốc không ngừng cho thấy Kakashi cũng rất mệt mỏi. Thầy Kakashi, người này làm sao bây giờ? Nhìn Zabuza bị đinh ở trên cây có vẻ thực bi ai, Sakura hỏi. Ân, Kakashi vừa định trả lời thì phía sau truyền lại vài tiếng xé gió rất nhóc. Phốc phốc phốc, vũ khí sắc bén đâm vào da thịt phát ra thanh âm. Trên cổ Zabuza đã bắn ra máu tươi, thân mình theo đó cũng gục xuống dưới. He he, người nói đúng, hắn đã chết. Một âm thanh không rõ nam nữ vang. Lên, xuất hiện ở trên cây là một cái cây lớn. Hắn có mái tóc màu đen dài được búi lên cao. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ có sơn hoa văn kỳ quái và có dấu vết hoa văn giống như sương mù ở trán. Bên trong mặc một chiếc áo màu đen tối. Bề ngoài mặc một chiếc áo khoác màu lam viền trắng. Hắn mở miệng đầu tiên nói, ninja làng lá, Zabuza đã chết có thể giao hắn cho tôi được không? Hắn chết thật rồi, Kakashi thuấn thân đến bên cạnh Zabuza sử dụng bàn tay chạm nhẹ vào động mạch cổ của Zabuza. Đôi mắt Kakashi híp lại nhìn về phía đối phương nói, chiếc mặt nạ đó, người thuộc đội ninja ám sát làng sương mù. Gật gật đầu, người đeo mặt nạ không có đang nói chuyện, chỉ là chiều Zabuza đi đến. Ánh mắt hắn đề phòng nhìn về phía Naruto, trong khi Naruto vẫn đưa tay phát ra chakra xanh lóe đề phòng nhìn về phía người đeo mặt nạ này. Kakashi vội vã nói, không cần mạnh động, Naruto, đó là ninja làng sương mù, chúng ta đồng thủ với họ sẽ gặp rắc rối lớn, thứ này đã liên quan đến hai làng, trận chiến đã kết thúc, vậy giờ tôi xin xử lý cái xác vì nó chứa quá nhiều bí mật. Bàn tay nâng lên Zabuza, một tay kết ấn lại khẽ nói cáo từ. Thân mình người đeo mặt nạ thuấn thân rời đi, phù, Hatake Kakashi thở ra một hơi sau đó dùng băng đeo trán che mắt, hắn quay về phía Naruto nói, giờ chúng ta có thể đưa ông Tazuna về nhà rồi. Vừa nói thì hắn vừa lảo đảo ngay sau đó ngã sấp mặt xuống đất. Tuy nhiên Naruto thấy vậy hơi cau mày nhưng cũng không có đỡ Kakashi dậy. Thầy Kakashi, hai người Sasuke và Sakura vội vã hô lên, cách trương.